Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 705, phương thức không cùng một kiểu. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp ở khách sạn Hilton tầng chót. Tiệc rượu hiện trường, dâu Dra Bon Bon đang ra sức biểu diễn. Tài ăn nói của hắn quả thật khá vô cùng. Điểm này thậm chí so với năm ngoái Oscar tiết mục người MC Ellen tốt hơn. Xem mới nhất nhất đầy đủ, chúng ta bây giờ ở hiện trường thấy được rất nhiều danh nhân đang lẫn nhau nâng ly, bọn họ ở là lần này thịnh yến chúc mừng. Đây là năm nay Los Angeles ít có thịnh sự. Không có ai nghĩ tới đây lần thịnh sự người tổ chức sẽ là một cái người Trung Quốc. Hơn nữa hắn đi tới Los Angeles bất quá mấy năm thời gian. Hắn liền đem chúng ta dẫn lấy làm hãnh diện người phụ nữ Kristen đoạt vào tay. Cho nên, ta muốn nói là, Los Angeles các nam nhân, phải cố gắng lên. Los Angeles đài truyền hình địa phương người MC thẳng ngay ống kính. Giới thiệu lần yến hội này tình huống. Nữ MC xinh đẹp nhìn như tương đối hài hước. Nơi này là kinh thành đài truyền hình. Ta là người MC Tiền Phán Phán. Ta bây giờ là ở Los Angeles Billy Buddha Villa khách sạn Hilton tầng chót. Cho mọi người chủ trì tiết mục, hôm nay là chúng ta lần này tiết mục nhân vật chính chân phàm đính hôn lễ. Chúng ta ở hiện trường thấy, nơi này ước chừng bày 50 bàn. Hơn nữa tham dự nơi này đều là chính trị, kinh tế, giải trí cùng giới thể dục các phương diện nổi danh nhân sĩ. Hơn nữa nghe nói muốn đạt được một bản lần yến hội này thiệp mời, còn phải thông qua không ít quan hệ. Từ nơi này chúng ta có thể thấy được chân phàm ở Los Angeles cùng với ở toàn nước Mỹ hoặc là nói toàn thế giới sức ảnh hưởng là đặc biệt to lớn. Ách, ta tới ngẫu nhiên phỏng vấn một chút dự hội khách mời. Kinh thành đài truyền hình tiết mục người MC là một cái tên là Tiền Phán Phán cô gái. Chừng 26-27 tuổi cỡ đó. Nói tới nói lui so với trước đó cái đó bé Hồng muốn trầm ổn thành thục nhiều. Ách. Ta là người Pháp, mộ danh từ nước Pháp chạy tới. Ta thưởng thức qua chân rượu vang. Mùi vị rất tốt. Hắn hoàn toàn có thể thành lập một cái thế giới cấp rượu vang đế quốc. Ta tới. Ách, liền là muốn tìm một chút chúng ta có thể hợp tác cơ hội làm ăn. Dĩ nhiên, đính hôn nghi thức là như vậy nguy nga. Là ta thấy qua tốt nhất đính hôn nghi thức một trong. Một cái nhìn như ánh mắt có chút lõm sâu trung niên ngân tóc bạc người đàn ông hướng về phía Tiền. Phán Phán ống kính dùng khó khăn tiếng Anh vừa nói. Các ngươi là người Trung Quốc. Ta thích Trung Quốc. Nói xong hướng về phía ống kính giơ ngón tay cái lên. Cái này làm cho người tổ chức tiết mục. Lòng hư vinh lấy được thỏa mãn. Lại tiếp tục tìm một chút một cái khách phỏng vấn. Nhưng là Melissa đã chú ý tới nơi này tình huống. Đi lập tức tới tiến hành can thiệp. Thật xin lỗi, Tiền nữ sĩ. Người không thể làm như vậy. Bọn họ là chúng ta khách. Không thể như vậy đối đãi với. Ban đầu chúng ta thương nghị tốt. Các người chỉ có thể ở bên cạnh quay phim. Không thể quấy nhiễu chúng ta khách. Đây là hiệp nghị. Nếu như chúng ta phát hiện vi phạm quy định địa phương. Sẽ lập tức kết thúc cùng các người hợp tác. Melissa nói nghĩa tránh ngôn từ. Không có chút nào muốn giọng thương lượng, bởi vì đây là bọn họ trước sau định chi tiết, cho nên Tiền Phán Phán không có nói gì. Chẳng qua là vừa quay người hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên Trương Đình le. Lưỡi một cái, rất hiển nhiên Trương Đình cũng là đối với nàng loại này gặp may cắm châm phỏng vấn vô cùng đồng ý. Cũng không phải là Trương Đình muốn cố ý không tuân theo hợp đồng. Chẳng qua là bởi vì là TV tiết mục cần. Nếu như ở hiện trường phỏng vấn mà nói, có thể tăng cường tiết mục có thể xem tính, cho nên chỉ cần không đem đối phương chọc giận, loại này đánh sát biên cầu được là, nàng vẫn là hỷ văn nhạc kiến, thậm chí hy vọng còn có thể tìm được hạ một cái cơ hội. Cô gái điếm kia lại dám làm như vậy. Ngược lại, Los Angeles đài truyền hình địa phương cô gái đẹp kia chủ trì thấy được Tiền Phán Phán một màn kia. Không nhịn được liền khịt mũi coi thường. Đồng hành là oan gia. Cho dù là bất đồng đất nước, hai người cũng không có cái gì cạnh tranh. Nàng cũng xem Tiền Phán Phán không phải rất thoải mái. Đặc biệt là đối với Tiền Phán Phán vi phạm quy định phỏng vấn. Lại là biểu hiện ra miệt thị. Nàng là người Trung Quốc. Quay phim ở bên cạnh nói một câu. Người Trung Quốc thì phải làm thế nào đây? Tại sao chúng ta không thể đi tìm mấy người phỏng vấn? Giống như là cô gái điếm kia vậy. Nữ MC xinh đẹp nhìn quay phim. Ta không chịu nổi như vậy, không có chút ý nghĩa nào quay phim. Không có hỗ động, cái này tiết mục có thể tốt sao? Có thể có tần suất lượt xem sao? Người nói sai rồi, không chỉ là không có hỗ động, cho dù là không có sự tồn tại của ngươi, cái này tiết mục tần suất lượt xem nhất định là rất cao. Bởi vì là, đây là chân đính hôn lễ, mỗi một người cũng muốn biết, hắn sẽ ở đính hôn lễ ở trên làm ra chuyện gì. Quay phim hướng về phía cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc người MC khịt mũi coi thường. Nhún vai, chỉ lo quay phim hẳn ống kính. Gặp quỷ, nữ MC xinh đẹp mắng liễu một câu. Sau đó lại mặt đầy tươi cười. Bắt đầu nàng tiết mục phát. Tất cả vị khán giả, các ngươi tốt. Bây giờ là Isabel là ngài đang làm hiện trường đưa tin. Dựa theo bây giờ thời gian, nam nữ nhân vật chính hẳn phải đến hiện trường. Nhưng là chúng ta có thể từ lầu chót nhìn xuống đi xuống. Còn không có đoàn xe đến. Chấm ngoặc kép. Nữ MC xinh đẹp nhìn đồng hồ tay một chút, mà lúc này mấy chiếc máy chụp hình cũng nhắm ngay khách sạn Hilton các giao lộ. Nhưng là vẫn không có phát hiện có đoàn xe tới bóng dáng. Xem ra, bọn họ thật giống như sắp trễ rồi. Cái đó gọi làm Isabel nữ chủ chỉ mang có chút tiếc nuối diễn cảm vừa nói. Thật ra thì trong lòng nhưng ở tối tăm thoải mái. Đây hoàn toàn thuộc về nàng một loại căm ghét tâm lý. Ở Thánh Kinh bên trong đã từng nhấn mạnh qua, nếu như bỏ lỡ hôn lễ thời gian, như vậy đối với hôn nhân mà nói, chính là một trận bi kịch. Ngừng, quay phim mau kêu ngừng. Isabel, những lời này không nên nói nữa. Đây là đối với chủ nhân không tôn trọng. Đừng đùa ngươi bộ kia qua Thánh Kinh bên trong có như vậy. Chớ có nói bậy nói bạ. Isabel nhún vai, bày tỏ không có vấn đề. Liền lại bắt đầu hướng về phía quay phim ra dấu tay. Bày tỏ mình muốn bắt đầu. Khi lấy được quay phim cho phép sau đó, nàng lại bắt đầu đưa tin. Bây giờ rất nhiều các tân khách đều biết thời gian sắp tới. Bọn họ cũng đang nóng nảy chờ đợi nam nữ nhân vật chính xuất hiện. Có thể nói, bọn họ làm động tới tất cả mọi người tại chỗ lòng. Dĩ nhiên, cũng biết làm động tới canh giữ ở trước máy truyền hình ngươi lòng. Liền tại tất cả người đang mong đợi thời điểm, bỗng nhiên trên bầu trời mơ hồ truyền đến tiếng nổ. Quay phim lập tức đem ống kính chuyển rời qua, nhắm ngay bầu trời, một nhà máy bay trực thăng đang mơ hồ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Ban đầu là một cái điểm đen nhỏ, từ từ đang trở nên càng ngày càng lớn. Thượng đế, bọn họ ngồi máy bay trực thăng bay tới. Đầu tiên là cái đó Isabel tiếng kêu sợ hãi. Sau đó quay phim ở một bên cũng quát to lên. Trời, nơi này bãi đậu máy bay đã bị chiếm dụng. Bọn họ làm sao dừng lại? Quả nhiên là như thế chuyện xảy ra. Hơn nữa hiện trường chỉ huy Melissa không chút nào muốn rời đi dọn xong cái bàn ý. Ngược lại nhìn máy bay trực thăng xuất hiện sau đó. Mặt đầy rất cao hứng hướng về phía nơi đó phất phất tay. Tất cả vị khán giả, nơi này là kinh thành đài truyền hình. Ta là người MC Tiền Phán Phán. Ta đang hiện trường là ngài đưa tin chân phàm đính hôn nghi thức. Mọi người cũng đang mong chân phàm đoàn xe xuất hiện thời điểm. Chúng ta nghe được máy bay tiếng nổ. Sau đó liền thấy trên bầu trời càng bay càng gần máy bay trực thăng. Sau đó chính là trong loa. Truyền ra tiếng thở. Bởi vì là Tiền Phán Phán muốn cướp một cái tốt vô cùng chụp hình góc độ. Sau đó ống kính đung đưa. Nhưng là vẫn đối với ngay chiếc kia càng bay càng gần máy bay trực thăng. Trước đó không có ai sẽ nghĩ tới chân phàm biết dùng máy bay trực thăng tới. Đợi một chút, nơi này không có ngừng máy bay trực thăng địa phương. Hóa ra bãi đậu máy bay đã bị chiếm dụng trưng bày bàn. Ta không nghĩ ra, máy bay trực thăng đem ngừng để ở nơi đâu. Tiền Phán Phán cũng hỏi ra cùng cái đó Isabel vậy vấn đề. Không chỉ là bọn họ hỏi như vậy, tới các khách nhân cũng giống vậy nghĩ như vậy. Liền liền hắn một ít không biết hắn lai lịch bạn cũng phát ra như vậy nghi vấn. Thí dụ như Johnny cùng Robert, bọn họ biết chân phàm lợi hại, nhưng là cũng không biết chân phàm rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào. Chẳng qua là trợn mắt hốc mồm nhìn đã bay tới máy bay trực thăng. Bọn họ dự định từ trên phi cơ trực thăng mặt nhảy dù hoặc là dùng sợi dây hạ xuống chứ. Johnny cảm giác được mình trí tưởng tượng tương đối thiếu thốn. Chỉ muốn nghĩ ra cái này hai cái biện pháp. Bởi vì làm cho này hai cái biện pháp nghe quả thật có như vậy một ít không đáng tin cậy. Hoặc giả là bọn họ chỉ muốn chào hàng một vòng. Sau đó về nhà ngủ đi. Robert giơ lên ly rượu uống một hớp. Sau đó cảm giác được mình rất có sáng ý, thỏa mãn hướng về phía Johnny cười. Người không phải như vậy nghĩ sao? Bây giờ ta chợt phát hiện, chúng ta thật là không có có tiếng nói chung. Johnny khoát tay một cái, sau đó ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn máy bay. Lúc này, máy bay đã bay trước khi khách sạn Hilton bầu trời, bắt đầu ở không trung treo ngừng. Cao độ khoảng cách tầng chót ước chừng 200 mét cỡ đó. Một số người thậm chí có thể thấy trên thân phi cơ ghi rõ XX trường học lái máy bay nét chữ. Đáng chết trường dạy lái máy bay. Mướn bọn họ máy bay. Lại còn muốn lợi dụng cái này làm quảng cáo. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Trần Phàm ngồi tại máy bay ở trên. Nhìn bên người quần áo cưới Kristen hỏi. Kristen gật đầu một cái. Sau đó hai cái tay vòng quanh ở chân phàm eo, đem hắn ôm chặt lấy, hướng về phía chân phàm thùy mị một cười nói. Đúng vậy, ta chuẩn bị xong, người nhảy, ta cũng nhảy. Đây là Cameron điện ảnh tàu Titanic bên trong rách cùng lộ tơ đối thoại. Dùng ở chỗ này vô cùng hợp với tình thế. Cái này làm cho chân phàm không kiềm được lên tiếng liền cười. Sau đó hướng về phía đang điều khiển máy bay trực thăng Max Speed nói. Này, huynh đệ, chúng ta đi xuống, chúng ta ở tầng chót gặp. Các ngươi, thật không cần dây bảo hiểm các loại. Max Speed vô cùng lo lắng nhìn Trần Phàm. Hắn biết Trần Phàm rất lợi hại, nhưng là muốn từ phía trên này nhảy xuống. Vẫn là vượt ra khỏi hắn nhận biết, nhưng là hắn lại biết Trần Phàm sẽ không cầm chuyện này tới làm trò đùa. Chỉ có thể lại nói một câu. Gặp lại, Mark. Nói xong, Trần Phàm bỗng nhiên liền mở ra cửa máy bay. Sau đó hai tay ôm lấy Kristen. Công chúa ôm cái loại đó đánh ôm ngang. Như vậy cũng phòng ngừa liền Kristen bởi vì là tung tích. Mà đáy quần đi hết. Ống kính kéo gần một chút. Oh, thượng đế, chúng ta có thể thấy cửa máy bay mở ra. Nhưng là, bọn họ là phải dùng dù nhảy xuống sao? Khoảng cách gần như vậy, căn bản là không dùng được. Hơn nữa, thượng đế, bọn họ nhảy xuống, chúng ta không nhìn thấy bảo hiểm tìm. Trời ạ, bọn họ chỉ như vậy nhảy xuống. Mau vỗ xuống một màn này. Nhanh lên một chút, chấm ngoặc kép, ở tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm hạ. Trần Phàm ôm Kristen bỗng nhiên liền từ trên phi cơ trực thăng mặt nhảy xuống. Nhưng là cũng không có như phần lớn người mong muốn. Hai người bọn họ giống như sao rơi vậy rơi xuống, mà là, giống như là ở trôi giạt phi hành, hoặc là nói, giống như là trên không trung lơ lửng lông chim vậy, nhẹ nhàng, từ từ đáp xuống, ta tin tưởng, giờ khắc này, sẽ trở thành là toàn thế giới tiêu điểm. Tiền Phán Phán trợn mắt hốc mồm hơn, không nhịn được nói cái này vậy một câu nói để diễn tả mình rung động tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/suong-noi-ton-gạch-nối-ti-s-o-n-gạch-nối-ti-s-a-u-gạch-nối-ti-s-ai-gạch-nối-ti-s-ai-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.